Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn dứt bỏ chấp niệm, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Thu Nguyệt Đao Dương Tiễn bắt lấy vạt áo trước ngực thở hổn hển. Phải mất một lúc lâu sau mới bình phục lại, xoa hai tay của mình, vẻ mặt hết sức mờ mịt. Dưới thân là giường đệm, bên cạnh là lư hương khắc hoa bằng vàng dòng vẫn còn sót lại chút tàn hương, cửa mật thất đóng kín kẽ, ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh nắng sớm, một bầu không khí yên tĩnh. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, không có gì khác thường, rồi đột nhiên lại thấy có gì đó không đúng. Rất muốn nói ra, song cảm giác này lại rất khó miêu tả thành lời. Cứ như là ký ức kiếp trước để lộ ra khe hở, vừa giống ảo giác lại vừa chân thật. Sao thế, mới sáng sớm đã bắt đầu ngơ ngẩn. Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân vén màn bước vào, mỉm cười với hắn. Vì sao người lại ở đây? Dương Tiễn khó hiểu, nếu không thì sao, bần đạo nên ở đâu? Ý cười của Ngọc Đỉnh chân nhân phai nhạt dần, nhưng rõ ràng người không thể ở đây mà. Dương Tiễn lẩm bẩm, ngươi đang nói mớ gì đấy? Bần đạo vẫn luôn ở cùng ngươi tại thần điện này. Ngọc Đỉnh chân nhân không còn cười nữa, y đang rất không vui. Không phải ngươi nói ngươi không muốn ở thần điện một mình sao? Mỗi ngày phân thân của bần đạo đều hóa hình mà ra, nếu ngươi không muốn thấy bần đạo, nói thẳng là được. Vừa dứt lời, trên người Ngọc Đỉnh chân nhân bắt đầu tản ra những đốm sáng màu lam, bóng hình trong suốt lay lắt dưới ánh nến giống như sắp tiêu tán. Dương Tiễn nào còn tâm trí mà tự hỏi, vội vàng giữ chặt sư phụ la lên. Sao đồ nhi lại không muốn nhìn thấy người? Sư phụ đừng cái gì, buông ra, trong giọng nói của Ngọc Đỉnh chân nhân như bị trộn lẫn bởi băng vụn. Đừng đi, đừng bỏ Tiễn nhi, nói xong Dương Tiễn mới giật mình, không rõ vì sao mình lại nói vậy. Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt Ngọc Đỉnh chân nhân hơi thả lỏng, dứt khoát cắn môi, không còn nghĩ gì nhiều mà thốt lên. Tiễn nhi không muốn một mình. Muốn có người còn không đơn giản à, mấy huynh đệ kết bái của ngươi, còn có con chó ngươi nuôi, không phải đang ở bên ngoài hết đó sao? Ngọc Đỉnh chân nhân nói thì nói thế thôi, chứ y vẫn ngồi xuống bên mép giường, dường như đã bớt giận không ít. Hôm nay ngươi bị sao vậy? Dương Tiễn lắc đầu mờ mịt nhận ra hơi thở của sư phụ đến gần, cõi lòng vắng vẻ từng chút một được lấp đầy. Có phải là gặp ác mộng không? Hắn nhíu mày hồi ức giống như sắp bắt được thứ gì đó, nhưng cơn đau kịch liệt đã ngăn cản suy nghĩ của hắn. Sư phụ, con đau đầu. Sắc mặt Dương Tiễn trắng bệch, đầu ngón tay lành lạnh của Ngọc Đỉnh ấn lên huyệt thái dương của đồ đệ, rất nhanh cảm giác khó chịu đã lui đi. Hắn tiếp tục suy nghĩ, cơn đau như kim châm lại ập tới. Tiễn nhi, ngươi thế này, khá giống lúc làm bộ chúng chú thuật trước mặt vương mẫu. Ngọc Đỉnh chân nhân lo lắng bảo. Dương Tiễn bị lời này nhắc nhở, lập tức trừng lớn hai mắt trầm ngâm một lát mới tiếp lời. Sư phụ nói có lý, chẳng qua là vương mẫu làm sao có thể chế ngự được cửu truyền huyền công trong người Dương Tiễn. Đại đạo 3000, ai nói cửu truyền huyền công thì không có nhược điểm. Huống hồ vương mẫu là tam giới chí tôn, có thiên đạo che chở, nếu bà ta có thể dùng thiên đạo chi lực cho bản thân mình, dù là một chút nhỏ tí tẹo. Sư phụ, đồ nhi tuyệt đối không để bản thân mình trở thành chó săn của vương mẫu. Dù cho có phải chết, Dương Tiễn kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ngươi nói với vi sư, đạo pháp chú kia ngươi để lại dùng để lừa gạt vương mẫu, vậy hiện tại thế nào rồi? Không thấy, vừa rồi đồ nhi có tìm kiếm qua một lượt, không biết có phải đã tiêu tán rồi không, dù sao cũng đã 800 năm, hay là... Dương Tiễn mím chặt môi đến mức trắng bệch, hắn hơi bất an. Chấm, nếu đạo pháp chú đó thật sự dung nhập vào thần hồn của hắn, tương đương với việc từ đây về sau hắn không thể thoát khỏi trói buộc của thiên đình, càng tồi tệ hơn là hắn không hề biết vương mẫu dùng loại chú thuật gì, có khả năng lúc hắn bị mất ý thức đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là những thứ mình không biết. Người có tin vi sư không? Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên, đồ nhi chưa từng nghi ngờ sư phụ, nhưng tại sao sư phụ lại hỏi vậy? Vi sư và ngươi đều tu tập cửu truyền huyền công, đồng tôn đồng nguyên, dù là pháp lực hay thần hồn đều không bài xích nhau. Vi sư có thể để lại một ấn ký trong thức hải của ngươi, một khi ngươi bị người khác mê hoặc tinh thần, vi sư sẽ có cách. Ngọc Đỉnh chân nhân bình tĩnh diễn giải, nhưng mà vì sao đồ nhi chưa từng nghe nói đến cách này? Dương Tiễn không nhịn được hỏi, bởi vì chỉ có toàn thân toàn tâm để ý đến đối phương mới có thể làm như thế, nếu không hai bên sẽ bị tổn thương thần thức. Cách này liệu có tổn hại đến sư phụ? Dương Tiễn có chút lo lắng. Không có, sao ngươi không hỏi thử bản thân có thể bị làm sao không? Sư phụ sẽ không để đồ nhi xảy ra chuyện, ánh mắt của Dương Tiễn còn sáng hơn cả ánh nắng ban mai. Một khi đã như vậy, không cần lãng phí thời gian nữa. Vì sư cũng chỉ mới làm lần đầu, nếu có chỗ nào không khỏe Tiễn Nhi nhất định phải nói ra, biết không? Ngọc Đỉnh chân nhân dặn dò. Dương Tiễn thu hồi pháp lực hộ thể, ngay cả thiên nhãn cũng hoàn toàn phong bế, chỉ sợ mình vô ý làm sư phụ bị thương, sau đó đôi mắt bất an khép lại. Thời gian hắn sống trên đời quá ngắn, nên không rõ tiên nhân thời kỳ thượng cổ sống như thế nào. Bọn họ thẳng thắn thành khẩn, nói trắng ra yêu là yêu điên cuồng, hận thì hận đến tận xương. Nhưng nếu muốn trở thành đạo lữ chân chính được tán thành, vĩnh viễn làm bạn, thì nhất định phải lưu lại dấu vết trong thức hải của đối phương, coi đây là minh chứng không thể xóa bỏ. Cho nên, dù có khó chịu, có xin tha, cũng không có chuyện sư phụ sẽ dừng tay đâu. www.attpa.de cách chương